Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 745, đệ 745 trang. Giống như cũng đúng, hoặc là làm đại mạo hiểm, hoặc là đáng khinh phát dục, nhưng kỳ thật nguy hiểm đều không sai biệt lắm. Khảo thí loại đồ vật này không phải ngầm làm âm mưu. Người vốn dĩ phải bại lộ thực lực giao tranh, bản thân liền sẽ đắc tội với người, còn không bằng ngay từ đầu liền thống thống khoái khoái đắc tội với người. Ít nhất chính mình sảng a, thuyền y cười, cấp phù xuyên đổ băng tranh thủy, chậm gì gì nói, nhưng ta như thế nào cảm thấy ngươi đánh cái kia kẻ phản bội là nhân tiện đâu. Phù xuyên trong lòng một lộp bộp, người này có thể nhìn ra nàng là vì cấp tiểu thất bảy chữa thương. Là ở thử Giang Nguyệt Sơ cùng phù không ra kia hai công tử buộc chặt trình độ sao? Thật cũng không phải, phù xuyên đối Giang Nguyệt Sơ không có gì ý tưởng. Nhưng nề hà người nào đó đối cái này muội muội tương đối chú ý. Từng cường điệu nhắc nhở quá nàng chú ý, xem như đi. Bất quá ta không nghĩ tới nàng thành tích tốt như vậy, theo phù xuyên ánh mắt nhìn lại. Bảng đơn thượng thứ tự rất là thấy được, Thanh Chi, Hải Tê Quỷ Tộc, Ninh Thụ, Kính Tâm Ảnh, Ý Linh Đế Quốc, Ninh Giảo, Isabel, Thần Quang Tinh Linh Tộc, Giang Nguyệt Sơ, Oro. Máy móc không vũ, phù không tựa dã, cửu công tử, thanh lang, hải tê quỷ tộc, nhiếp thích phong, vạn tự, mông nguyên lành, tương dạ đế quốc, hoàng triệt, tố lưu kim, tô mạc già, hắc gần, mộ quang tinh linh tộc, phù không tựa phong, ngũ công tử, hưu, máy móc áo âm, thẩm tê khê, tư sơn, sophia, nam cung vô lữ, lâm mộ, giang trình. Giang gia con cháu, sát lang, mỹ nhân ngư tộc, nam mỹ nhân ngư, này từ kinh ninh thị danh bất hư truyền. Một môn song kiệt, tuy rằng làm dị tộc đạt được hạng nhất, nhưng ít ra đem đệ nhị căn đệ tứ bắt lấy. Không tính cấp nam bộ quá mất mặt, nhưng tổng thể dị quốc cùng dị tộc mang đến lực đánh vào quá lớn, phù xuyên vẫn luôn cho rằng luận. Học tập văn minh năng lực là nhân tộc mạnh nhất. Nhưng này đó cao đẳng tộc đàn tuổi trẻ một thế hệ mỗi một cái đều cụ bị siêu cường tri thức hệ thống. Đặc biệt là tinh linh cùng máy móc tộc, nàng chính mình thành tích đều bài đến 10 vạn có hơn. Tuy rằng số đếm đại, nhưng đích xác ăn lỗ nặng, bọn họ đều là 100 đa phần. Tối cao Thanh Chi có 280 phân, người chỉ có 12 phân. Ba bộ thế nàng thở dài, thành tích đã ra. Phù xuyên trong lòng vẫn là thực không thoải mái. Nàng giống như chú định cùng chính mình đến từ địa cầu cái này khảo thí văn minh thế giới người am. Hiểu văn khảo không hợp, mặc kệ là trung khảo cùng thi đại học đều không thuận lợi. Đều tại đây một khối ăn lỗ nặng, cảm giác tới thế giới này mấy năm thư đều bạch đọc dường như. Nhưng vạn hạnh đè ép những người đó điểm, bằng không bọn họ khẳng định siêu 300 phân đều có tà tính, liền ở phù xuyên thở dài thời điểm. Nàng khảo bài thượng có nhắc nhở, nhân thành công làm xong sở hữu đề mục, học phân cộng 100 phân, hơn nữa phía trước bảng đơn tại tiến 360 phân. Trước mặt học phân tổng cộng 460 phân, học phân nhưng dùng cho thi đại học lúc sau tiến vào đại học sử dụng. Cũng có thể ở thi đại học trong lúc sử dụng. Gì, ở thi đại học trong lúc sử dụng là sao cái ý tứ? Phù xuyên suy nghĩ một chút. Nhướng mày, phó bản nội có thể sử dụng, phó nhì. A, này không phải là thêm vào tăng thêm tài nguyên sao? Không tồi không tồi, thuyền y. Học phân tuy rằng quan trọng, nhưng nhập học sau thu hoạch địa phương không ít, giá trị sẽ giảm bớt. Nhưng hiện tại bắt được, có thể ở thi đại học phó bản sử dụng, kia giá trị liền không thể đo lường. Cũng không uổng công các ngươi chống được cuối cùng giống như chúng ta nam bộ bên này 5.000 vạn. Thí sinh, chống được cuối cùng không đủ 1/10, phù xuyên tâm tình cuối cùng hảo điểm. Trở lại khách sạn sau, nàng tắm rửa xong mặc tốt quần áo tiến vào tư nhân không gian, đi vào. Nàng nói, cái kia Giang Nguyệt Sơ sao lại thế này? Ta coi thực biệt nữ, ngươi cùng nàng, còn chưa nói xong, nàng xoay người, kéo ghế dựa đưa lưng về phía ngồi xuống. Bình tĩnh thả lạnh nhạt nói. Tuy rằng là ở chỉ thuộc về ta, Không người cũng biết tư nhân không gian. Người có thể mặc quần áo sao? Tôn quý công tước phu nhân, chương 184 kế hoạch tuy rằng trong lúc nhất thời lực đánh vào rất lớn. Nhưng Phù Xuyên cũng không phải nhiều bị chấn động. Ngồi xuống sau liền chống gương mặt chờ mặt sau người mặc tốt quần áo, nhưng không nghe thấy mặc quần áo thanh âm. Nhưng thật ra nghe thấy người này không sao cả ngữ khí, đúng vậy. Nơi này chỉ thuộc về ngươi. Cho nên không mặc lại cái gì quan hệ. Ngươi lại không phải chưa thấy qua. Nói cách khác, thân thể cũng bất quá là một bộ thân xác thối tha. Xem nhẹ huyết nhục bên trong gen. Hình dáng cùng biểu tượng đều có thể hoàn mỹ ngụy trang. Chính ngươi trên người liền có. Còn sợ nhìn đến ta. Ngươi nếu là cảm thấy không được tự nhiên. Biến trở về chính ngươi chân chính bộ dáng bái. Hiện tại là hai cụ giống nhau như đúc túi ra tồn. Tại với cùng cái tư nhân trong không gian. Thậm chí liền khí chất đều tương tự. Cái loại này yêu diễm. Xa quý. Thối nát thả bừa bãi điên phê, khác biệt chỉ ở chỗ so túi da cùng phù với mặt ngoài quần áo mà. Thôi, nhưng nàng hiển nhiên so Phù Xuyên tự tại. Trần trụi thân mình khi tứ chi thậm chí là vô héo rút. Tựa không ngại giãn ra dư người thưởng thức này mỹ cảm. Nhất thời lại có loại nghệ thuật cảnh giới phóng thích mỹ cảm, nàng nội tâm nhất định cũng đủ cường. Đại, tính cách nhất định cũng đủ tự mình, đến nỗi nàng đệ nhị câu nói. Đảo như là người sau mục đích, Phù Xuyên cúi đầu uống nước. Một ngụm, sau đó nói, còn có một loại phương pháp có thể tuyệt đối hủy bỏ ngươi ta chi gian xấu hổ. Ngươi cảm thấy đâu? Tỉ như, một cái quải rớt, trần trụi công tước phu nhân mặt mày đốn hạ. Cười như diều lạc, thong dong đi rồi hai bước. Đến bên cạnh bình phong biên trên giá áo cầu áo tắm dài. Xả hạ xuống sau vung. Sau áo tắm dài với không rộng mở, chậm rãi tựa vũ rừng ở trên người khoác, đơn bạc vải dệt dán hơi hơi ướt át kiều nộn làn da. Giống như ở hút nhân tinh khí giống nhau đem làn da thượng ôn nhuận hơi nước hấp thụ. Sau đó dán làn da, tha thứ ta, thân ái tỉ muội, ta vừa vặn ở tắm rửa mà thôi. Nhưng ta cảm thấy, trên đời này chỉ có ngươi có thể ở ta tắm rửa thời điểm tùy ý xuất nhập. Ta chỉ là không ngại cùng ngươi cùng chung túi da chi sắc mà thôi. Ngươi nhưng trăm triệu không cần sinh khí, bất quá. Ta đích xác có tiểu tâm tư. Chính là muốn nhìn ngươi một chút bộ dáng. Nhất định là so với ta còn mỹ nữ nhân. Nếu không như thế nào đối ta nhìn như không thấy, ngạo mạn cường thế bừa bãi. Ở chính mình bị quản chế với người thả đối phương so với chính mình cường thời điểm. Nàng không tiếc mềm hóa kỳ hảo. Nhìn như không xương cốt, kỳ thật tâm cơ thâm trầm, Phù Xuyên tiếp tục uống thủy. Nhìn người này ăn mặc đỏ như máu áo tắm dài, không hợp bất chính, chân trần đi tới, thân mật thế nàng đổ nước, giống như hầu hạ quân chủ mỹ sủng. Hết chương.